Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, 12:30 xuất quan. Tư vấn công ty lầu 3 trong văn phòng, một vị chừng 40 tuổi nam tử, ăn mặc áo vải, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn xem phi thường nhã nhặn xông thái từ từ nói ra. Ngươi tìm ta chuyện này, không dễ làm, dễ làm. Ta liền không cầu ngươi. Thái từ từ cười trở lại. Điền ca, người giúp đỡ chút, độ ta một cửa. Ha ha, Điền tiên sinh cười một tiếng. Không gấp lời nói. Thái từ từ châm trước sau một lúc lâu. Lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Chỉ cần tìm được hắn, ta chi trả cho ngươi 20 vạn tiền điện thoại. Ngươi thấy thế nào? Điền tiên sinh sửng sốt một chút. Người đây là lấy tiền nện ta à, thật là việc gấp. Bằng không thì ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Thái từ từ ngôn ngữ khách khí nói ra. Người giúp đỡ chút. Về sau phàm là có chuyện gì tìm tới ta. Ta tuyệt không chối từ. Điền tiên sinh châm trước nửa ngày. Sắc mặt hơi có vẻ khó xử nói ra. Ta minh nói cho ngươi đi. Cảnh thự bên kia đã qua lời nói. Không cho chúng ta những người này đụng chuyện này. Bằng không thì về sau sẽ chịu thu thập. Người liền cho ta cái tin tức. Còn lại sự tình, ta đến xử lý. Cam đoan sẽ không liên lụy đến ngươi. Thái từ từ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta tại cho ngươi thêm 10 vạn tiền đi lại. Thế nào? Điền tiên sinh uống ngụm nước trà. Chau mày suy nghĩ nửa ngày sau đáp. Được rồi, ngươi cho ta 2 đến 3 giờ thời gian. Ta hồi cho ngươi một cái tin chính xác. Nhưng đã nói trước, ngươi để ta hỏi thăm người, ta giúp ngươi, nhưng xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể lừa ta. Kia là nhất định, Thái từ từ đưa tay nói ra, tin tức nhất xác định, 30 vạn liền đến ngươi Trương Mục, ta làm ăn là có quy củ. Điền tiên sinh theo Thái từ từ, bắt tay, nhẹ giọng trở lại, 20 vạn ta động tâm, vậy chỉ thu 20 vạn, nhiều một phần, ta đều không cần. Giảng cứu, Thái từ từ nghe tiếng giơ ngón tay cái lên. Ngươi trở về nghe tin đi. Tốt, Thái từ từ đứng người lên. Vậy thì phiền toái, không có chuyện. Ha ha, Điền tiên sinh vỗ vỗ Thái từ từ bả vai. Ta sẽ không tiễn ngươi. Có ngay, chấm chấm, ước chừng 15 phút sau. Từ Dương ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem suỵt suỵt hỏi. Ngươi tìm người này có thể tin được không? Lão Điền là chuyển hàng cấm lập nghiệp, sớm mấy năm, xăng, súng, lương thực, hắn đều phiến qua, Thái từ từ nhẹ giọng giải thích nói. Vì lẽ đó, người này tại quan khẩu rất có năng lượng, trên mặt đất những này da rắn cũng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Hắn phải đáp ứng giúp ta nghe ngóng, cái kia cơ bản liền sẽ không có vấn đề gì. Ta nói không phải cái này. Từ Dương khoát tay, ta nói là hắn người này có thể tin được không? Thái từ từ sững sờ. Hắn cái này nhân khẩu bia vẫn là rất tốt. Cơ hồ thu tiền, liền khẳng định sẽ làm sự tình. Mà lại làm việc nhi có quy củ. Miệng cũng nghiêm. Hắn làm một chuyến này nhiều năm như vậy. Ta còn không có nghe ai nói qua. Hắn đem người nào hố? Từ Dương nghe tiếng trầm mặc. Không có trả lời. Thế nào? Thái từ từ nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng sao? Tình huống hiện tại tương đối đặc thù. Từ Dương nhíu mày đáp lại nói. Chúng ta nhất định phải đạt được cân nhắc đến quan phương nhân tố. Hiện tại muốn hướng chết bắt người chính là Phụng Bắc Cảnh Thự. Mà lại ta suy đoán, hiện tại Tùng Giang người khẳng định cũng tới bên này. Lại thêm Tam Công Tử cũng rất có năng lượng. Vì lẽ đó, Lão Đinh hiện tại hẳn là phi thường thượng tuyến. Ngươi hiểu chưa? Vậy ngươi muốn nói như vậy? Chuyện này liền không có cách nào làm. Thái từ từ móc ra hộp thuốc lá. Thấp giọng đáp lại nói. Ngươi ngẫm lại xem. Vậy chỉ cần là cá nhân phải tốn đồng tiền lớn tìm ra rắn chạy khu. Khẳng định đều là cảnh thự trọng điểm bắt đối tượng. Nói trắng ra là, đứng tại chúng ta góc độ nhìn. Chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng đối với Lão Điền bọn hắn loại người này đến nói. Bọn hắn mỗi ngày đều tại làm dạng này sinh ý a. Không có đại phong hiểm. Ta bằng cái gì cho hắn 20 vạn. Cũng thế, Từ Dương gật đầu, chờ tin tức đi. Thái tử Từ nhẹ giọng nói ra, nếu như Điền tiên sinh cũng không tìm tới lão đinh, vậy ta cũng không có chiêu. Chấm chấm. Đêm khuya, một gian tiệm tạp hóa bên trong, Thái tử Từ, Mã lão nhị, Từ Dương, còn có Lưu Tử Thúc bọn người ngay tại ăn đồ ăn thời điểm. Một bộ điện thoại liền vang lên chuông điện thoại. Uy, Thái tử Từ lập tức nhận nghe điện thoại. Điền ca, sự tình thế nào? 12 giờ 30. Ngươi tìm người kia, theo cửa nam ra khu. Điền tiên sinh thấp giọng trở lại. Bọn hắn tổng cộng có 4 người. Ra khu sau biết lái xe đi. Xác định sao? Thái tử Từ lập tức đứng người lên hỏi. Ta làm tin tức cho tới bây giờ không bỏ qua. Điền tiên sinh lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi muốn ngăn lại hắn. Hiện tại liền phải chuẩn bị đi ra ngoài. Tốt, tốt. Thái tử Từ lập tức gật đầu đáp. Ta đã biết. Tiền ta sẽ để người cho ngươi đánh tới. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thế nào? Từ Dương lập tức ngẩng đầu hỏi. 12 giờ 30. Theo cửa nam đi. Thái tử Từ cúi đầu nói ra. Chờ ăn. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tại khu bên ngoài ấn xuống hắn. Lưu Tử Thúc hỏi một câu. Khẳng định đến tại khu bên ngoài làm a. Thái tử Từ không chút do dự trả lời. Trực tiếp làm hắn. Từ Dương nghe nói như thế nhíu mày. Ta có một chút không hiểu ha. Người nói. Chúng ta tới chỗ này chùi đít. Là vì phòng ngừa lão đinh bị bắt. Khai ra phụng bắc sự tình. Từ Dương logic rõ ràng mà hỏi. Nhưng bây giờ hắn nếu có thể chạy ra phụng bắc. Vậy hắn đối công ty cũng không có quá lớn uy hiếp. Vì cái gì còn muốn. Xử lý hắn. Thái tử Từ nghe nói như thế. Giọng nói bình thản trở lại. Thứ nhất. Hắn đen công ty tiền. Nhất định phải chấp hành gia pháp. Thứ hai. Chỉ có vĩnh viễn ngậm miệng người mới an toàn. Hắn đã thượng tuyến. Làm sao người biết. Hắn chạy đến khu 7. Khu 8. Sẽ không ở xảy ra chuyện đâu. Từ Dương nghe nói như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua Mã lão nhị. Cũng không có lên tiếng nữa. Được rồi. Nắm chặt đi thôi. Thái tử Từ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Ta ở trên đường thời điểm liên lạc một chút lão điền. Để hắn tại quan khẩu chào hỏi. Có thể để cho chúng ta mang theo tiếng động ra ngoài. Bút thú các 520 www.bx520. Me. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Mã lão nhị cũng chào hỏi một tiếng. Mấy phút sau. Trên xe. Từ Dương kinh ngạc nhìn về phía ngoài xe. Không nói một lời. Người thế nào? Lưu Tử Thúc cảm giác hắn có điểm là lạ. Vì lẽ đó hỏi một câu. Từ Dương cười cười. Ha ha. Ta rốt cuộc biết vì sao Phụng Bắc vừa ra sự tình. Lão Đinh cùng Phí Khoan liền đều trốn tránh Thái Từ Từ. Thà rằng đen tiền. Tìm trên mặt đất quan hệ chạy. Cũng sống chết cũng không lộ diện. Lưu Tử Thúc nghe tiếng sửng sốt. Cái đoàn đội này a, không có người nào tình điệu. Vì lẽ đó không quản là cá nhân quan hệ trong đó. Vẫn là công ty cùng cao tầng quan hệ trong đó. Đều không phải rất kiên cố. Từ Dương quay đầu nhìn nói với Lưu Tử Thúc. Chúng ta còn rất nhỏ yếu. Nhưng mạnh hơn bọn họ. Như thế, Lưu Tử Thúc gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta vẫn là có chút không vững tâm. Từ Dương thanh âm khàn khàn nói ra. Phụng Bắc tình huống, chúng ta không có chút nào hiểu rõ. Cho đến bây giờ đều là Thái Từ Từ tại mang theo tiết tấu. Có thể tiểu tử này cho ta cảm giác, lại rất không chắc chắn. Vậy ý của ngươi là, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta gọi điện thoại đi. Từ Dương suy nghĩ thật lâu về sau, mới móc điện thoại ra. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.